Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1167, chương 1167, Ngân Quang Phi Trảo. Lúc này một người Nhất Lang đang lẫn nhau nhìn nhau, từ thân thể đến xem. Vô Thương ngược lại là phát hiện Lang Vương thân thể so với Terry cùng Diamond thân thể cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Hơn nữa toàn thân lông sói phá lệ sum xuê, có vẻ vô cùng thô khoáng. Mà chủ yếu nhất là, Lang Vương trên người sở kích đãng thả ra này cổ nhiếp khí tức của người. Đây chính là hay là thế a? Vô Thương cả người huyền phù ở giữa không trung xem lên trước mặt Lang Vương trầm ngâm một tiếng. Hoàn toàn chính xác, Vô Thương bây giờ bắt được đẳng cấp xác thực cũng không tệ lắm. Nhưng hắn tổng cảm giác mình thế còn không có hình thành. Loại này thế ở trong chiến đấu càng giống như là vô hình nào đó lĩnh vực. Lĩnh vực tồn tại, như vậy mặc dù không cần phóng thích khí tức, cũng có thể để đối thủ cảm giác được ngươi khủng bố. Ô gào, lúc này Lang Vương không khỏi phát sinh một tiếng sói chu. Lập tức thân thể cao lớn trực tiếp mang qua một đạo tàn ảnh trong nháy mắt hướng phía Vô Thương bên. Này cuốn tới. Lang Vương tốc độ rất nhanh, thậm chí còn không đến một phần ngàn giây cũng đã đánh tới Vô Thương trước mặt. Trong khoảng thời gian ngắn 10 km trong phạm vi có thể chứng kiến vô số đạo Lang Vương tàn ảnh ở cướp di chuyển, có thể tưởng tượng được Lang Vương tốc độ đến tột cùng là sắp tới cảnh giới như thế nào. Lang Vương nhanh, nhưng mà Vô Thương lại cũng không chậm, đang đối mặt Lang Vương một chảo lúc. Vô Thương cả người hung hăng hướng phía Lang Vương nơi bụng oanh kích đi. Tịch Tượng Bách liền tốc độ. Thình thịch, Tịch Tượng Bách liền tốc độ mang theo hàng vạn hàng nghìn khí lãng cùng lực đạo trong nháy mắt. Liền cùng Lang Vương móng vuốt sói sao động cùng một chỗ. Bởi vì va chạm sở nhấc lên khuôn mặt đại khí lãng không khỏi đều có thể dùng Vô Thương cùng Lang Vương đều lui về sau một bước. Chỉ một lúc. Lang Vương đã bằng vào cùng với chính mình tốc độ lần thứ hai hướng phía Vô Thương bên này oanh kích mà đến, phốc phốc tương đương trong nháy mắt này. Vô Thương chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu của mình truyền đến một cỗ khổng lồ đồng thời chấn nhiếp uy áp. Hắn bên này còn chưa phản ứng kịp, năm đạo màu bạc nghiêm ngặt chảo đã bể nát hư không. Đồng thời mang theo thiên quân lực hung hăng hướng phía Vô Thương đánh ra xuống. Một chiêu này Vô Thương vừa rồi ngược lại là đang đối mặt Chiến Lang Vương thời điểm gặp qua. Chỉ bất quá Chiến Lang Vương sử dụng là phi nhận huyết trảo. Mà Lang Vương hiện tại sử dụng là ngân quang phi trảo. Mà ở trong quy lực, phi nhận huyết trảo lại là hoàn toàn không thể cùng Jin quang phi trảo bằng được. Thình thịch, ngân quang phi trảo ở xuất hiện trong nháy mắt cũng đã đem trong vòng trăm thước hư không nát bấy. Đồng thời hung hăng đánh vào Vô Thương trên thân thể. Ở ngân quang phi chảo phía dưới, Vô Thương thậm chí còn đều không có phản ứng kịp, cả người liền bởi vì này cổ đại lực mà thẳng tắp bị đánh bay ra ngoài. Trong nháy mắt đã tại mấy trăm cây em ở ngoài. Bị đánh bay Vô Thương cả người thoạt nhìn đã có chút máu thịt be bét. Phải biết rằng Lang Vương ẩn chứa lực lượng nhưng là vô cùng dâng trào cường đại. Mặc dù là lấy Vô Thương bây giờ cường độ thân thể, cũng không miễn bị suy giảm tới đến, bề mặt mỹ thực tế bào đều đã nhưng vỡ tan, máu tươi từ phá toái vỏ bên trong tuôn ra, Vô Thương trong nháy mắt liền ăn vào, AI, R vỏ trái cây gió êm dịu làm thịt nai, tại thân thể tầng ngoài đạt được khôi phục trong nháy mắt, cả người hắn liền đã hướng phía Lang Vương oanh kích đi, Kim Luân chuyển sinh bạo nổ. Vô Thương đôi mắt ở trong nháy mắt cũng đã sao động ra khỏi hai vệt kim quang đồng thời hung hăng. Hướng phía Lang Vương đầu lâu vị trí sao động đi. Thình thịch, Kim Luân chuyển sinh bạo nổ cũng không có đối với Lang Vương tạo thành quá nhiều tính thực chất. Thương tổn, thậm chí còn vẻn vẹn chỉ để lại hai đạo miệng máu. Lang Vương gào lên một tiếng. Trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ. Chỉ một lúc, Vô Thương đã cảm thấy cương gió đập vào mặt. Chính là cái này thời điểm, Vô Thương nhãn thần dùng mình, lập tức liền chứng kiến từ lưng của hắn chỗ đột nhiên toát ra một đôi ác mộng ma long hai móng. Ở xuất hiện trong nháy mắt cũng đã vòng qua Vô Thương đỉnh đầu hung hăng hướng phía trước đánh ra xuống, đồ vật biến hóa ác mộng long chảo. Lang Vương tốc độ quá nhanh, nhanh đến làm đồ vật biến hóa ác mộng long chảo đánh xuống thời điểm. Thân mình của nó thoạt nhìn vẫn chưa có hoàn toàn ngưng tụ xuất hiện tại không trung. Liền ở vô thương đồ vật biến hóa ác mộng long chảo oanh kích phía dưới mà thôi tốc độ nhanh hơn bay. Ngược trở về, thình thịch, phải biết rằng ác mộng long chảo bên trong ẩn chứa lực lượng là vô cùng dâng trào cường đại. Thậm chí còn so sánh với Lang Vương móng vuốt lực lượng còn mạnh hơn bên trên không ít. Ô gào, Lang Vương trong nháy mắt liền trong rừng rậm đập ra một cái hố to. Lập tức liền chứng kiến nó ở trong hố sâu ô gào một tiếng. Lập tức trừng lớn cùng với chính mình xâm nhiên con ngươi nhìn giữa không trung vô thương. Thật nhanh nhịp điệu, đây là Lang Vương lúc này nội tâm chân thiết nhất cảm thụ. Cũng đang bởi vì như vậy, Lang Vương lần thứ hai ô gào một tiếng, cả người thoạt nhìn càng hưng phấn. Lập tức lại độ hóa làm một đạo tàn ảnh hướng phía vô thương hung hăng đánh tới. Đang đối mặt Lang Vương luân phiên công kích, vô thương không có chút nào do dự. Tại loại này thời điểm mấu chốt tự nhiên cũng không cần phải. Lại ẩn giấu đồ vật hóa ác mộng long chảo. Đồng thời còn không ngừng thôi động cùng với chính mình lực lượng cùng Lang Vương giao phong. Thình thịch, lấy vô thương cùng Lang Vương làm trung tâm. Trên trăm cây số phạm vi đều chịu ảnh hưởng. Ở trong không khí thậm chí còn đều có thể không ngừng mà nghe được âm bạo thanh cùng với hư không. Bị xé nát thanh âm. Lực lượng thật là mạnh. Hai cổ hoàn toàn khác biệt dâng trào lực lượng không ngừng mà ở đệ nhị đại lục trên không tiến hành. Va chạm kịch liệt. Không gian lực tràng không ngừng hình thành. Lập tức lại không ngừng tiêu tán. Vô số rừng rậm cùng ma thú đều ở đây cổ cường đại thêm không hợp tính không gian lực tràng bên. Trong bị đè ép, không ngừng mà hóa thành bột mịn cùng huyết vụ. Trong khoảng thời gian ngắn có thể chứng kiến vô thương cùng Lang Vương chiến đấu qua địa phương. Toàn bộ đều thành vắt chảy ra nước phế tích. Có thể dùng nguyên bản nồng nặc tươi tốt lâm hải rừng rậm thoạt nhìn giống như là trụi lủi một cái. Mảnh nhỏ một dạng, cùng Lang Vương một trận chiến này. Vô thương cảm giác mình trong thân thể sở tồn tại từng cái mỹ thực tế bào đều hứng chịu tới điều. Động, đồng thời không ngừng mà thôi hóa, không ngừng mà bổ sung. Hắn cùng Lang Vương áp dụng hoàn toàn là liều mạng đấu pháp. Cũng vì vậy một người một vương thân thể đều đang không ngừng thụ thương tổn thương. Lang Vương tốc độ thật sự là quá nhanh. Nhanh đến vô thương một số thời khắc thậm chí còn liền ăn đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn tới bổ sung. Thể lực thời gian cũng không có, mà ở cùng Lang Vương không ngừng mà oanh kích đối kháng trong. Vô thương thậm chí còn đều không cảm giác được ngoại giới tồn tại. Cả người hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong chiến đấu trong trạng thái. Lang Vương bắt được đẳng cấp thực lực mặc dù so sánh lại bên trên vô thương thấp một bậc. Thế nhưng toàn thân sức bật lại đủ để bù đắp giữa song phương chênh lệch chính là 200 cấp thực lực. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.